Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 15, Võ Tiên Thế Gia. Cửu Các thản nhiên rót thêm một chén trà, sau đó đi đến bên cạnh Hàn Ngọc Nhi. Hàn Ngọc Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Cửu Các. Nàng ta hoảng sợ tột độ khi thấy Cửu Các đột nhiên mở mắt, một bên bình tĩnh như nước, một bên lại có một con côn trùng màu xanh đáng sợ đang bám vào. Xoẹt, Cửu Các hất thẳng chén trà vào mặt Hàn Ngọc Nhi. Hàn Ngọc Nhi vì quá kinh ngạc nên há hốc miệng, chén trà đổ hết vào trong miệng nàng ta. Có độc, Hàn Ngọc Nhi kinh hãi muốn chạy, muốn kêu cứu, nhưng nàng ta vừa chạy đến cửa. Thình thịch, nàng ta ngã xuống đất. Nước mắt của Cửu Các là do cổ mắt trung tâm trong mắt phải tiết ra, chính là nọc độc. Cửu Các không biết nọc độc này mạnh đến mức nào, nhưng ngay cả Ôn đạo nhân cũng có thể bị hạ độc, chắc chắn là đủ để đối phó với đôi gian phu dâm phụ này. Cửu Các kéo hai người đến bên thùng tắm. Sau đó, hắn ấn đầu hai người xuống, dìm vào trong thùng tắm. Ùng ụt, bọt nước nổi lên. Rất lâu sau, nha hoàn Tiểu Thúy bưng một bát chè hạt sen đến tiểu viện, nàng ta nghe thấy tiếng đàn văng vẳng từ trong phòng. Tiểu Thúy nhíu mày. Tiểu thư thật là quá đáng, làm chuyện đó với Phan lão gia mà cũng không kiêng dè gì cả. Thiếu gia thật đáng thương. Một người mù. Tiểu Thúy thở dài. Nàng ta đẩy cửa, đi đến cầu thang. Tiểu thư và Phan lão gia chắc chắn vẫn đang làm chuyện đó, nếu như nàng ta xông lên thì không hay. Nhưng nếu không lên, vậy bát chè hạt sen này phải làm sao? Ngày thường, thiếu gia đều ngủ rất sớm. Mấy ngày nay, mỗi tối Tiểu Thúy đều phải hâm nóng một bát chè hạt sen để thiếu gia ăn khuya. Tiểu Thúy đứng đó, không biết nên làm gì. Nhưng sau khi đợi một lúc, nàng ta cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như chỉ có tiếng đàn, không còn tiếng nào khác. Chẳng lẽ hôm nay Phan lão gia không đến? Tiểu Thúy suy nghĩ một lát, sau đó bưng bát chè hạt sen đi lên lầu. Cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ. Tiểu Thúy đứng ở cửa, muốn vào nhưng lại không dám. Tiếng đàn vẫn vang lên đều đều, Tiểu Thúy nhìn vào trong phòng qua khe cửa. Giường của tiểu thư vẫn sạch sẽ, xem ra bọn họ vẫn chưa làm chuyện đó. Tiểu Thúy nhẹ nhàng đẩy cửa, trong phòng chỉ có Cửu Các đang chơi đàn. Nhưng rõ ràng thiếu gia ở tầng 1, sao lại lên đây được, thiếu gia? Chè hạt sen của người đây ạ, Tiểu Thúy lên tiếng. Đem vào đây. Vâng. Tiểu Thúy bưng bát chè đến bên cạnh Cửu Các. Trên mặt đất có vũng nước. Tiểu Thúy đặt bát chè lên bàn, tò mò hỏi, thiếu gia. Người lên lầu bằng cách nào vậy? Cửu Các không trả lời, vẫn tiếp tục chơi đàn. Thiếu gia. Để ta dìu người đi ngủ nhé, Tiểu Thúy hỏi. Cửu Các không trả lời, vẫn nhắm mắt chơi đàn. Thiếu gia. Thiếu gia. Tiểu Thúy gọi mấy tiếng, nhưng Cửu Các vẫn không nói gì, chỉ lo chơi đàn. Kỳ lạ quá. Không chỉ có thiếu gia, mà cả căn phòng này cũng rất kỳ lạ. Tiểu Thúy nhìn về phía thùng tắm, nước trong thùng gần như sắp tràn ra ngoài. Nàng ta chậm rãi bước đến gần thùng tắm. Bên trong thùng tắm là nước thuốc, còn có vài sợi tóc màu đen. Đó là cái gì? Tiểu Thúy đi đến bên cạnh thùng tắm. Nàng ta sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Bên trong thùng tắm có hai cái đầu người. Á, Tiểu Thúy hét lên một tiếng, sau đó chạy ra ngoài. Cửu Các vẫn tiếp tục chơi đàn, dường như chìm đắm trong tiếng đàn, không nghe thấy gì cả. Tiểu Thúy chạy ra khỏi Trương phủ, hoảng hốt chạy đến nha môn ở phố Tiểu Vinh. Xảy ra án mạng, bộ khoái nhất định sẽ tới rất nhanh. Cửu Các căn bản không định bỏ chạy, hắn buông cây nhị hồ xuống, ung dung thông thả ăn cho hết bát canh hạt sen trên bàn. Khi Nhiếp Bộ Đầu dẫn theo một đám bộ khoái xông vào Trương phủ, từ xa đã nghe thấy tiếng nhị hồ vọng ra từ tiểu viện. Thùng thùng thùng thùng. Một đám bộ khoái xông lên lầu 2. Cửu Các vội vàng dừng đàn, giả vờ kinh hãi hỏi, là ai? Các ngươi là ai? Đám bộ khoái không nói gì, im lặng đi đến bên cạnh thùng tắm. Không được tùy tiện động vào những thứ này. Nhiếp Kiếm Phong lớn tiếng phân phó. Vâng, đại ca. Đám bộ đầu đồng thanh đáp. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại tự tiện xông vào nhà dân? đồ trong Trương phủ, các ngươi muốn lấy gì thì lấy, ngàn vạn lần đừng hại tính mạng người khác. Cửu Cát lo lắng nói. Trương công tử, ta là bộ đầu Nhiếp Kiếm Phong của phủ nha, tối nay ngươi có phải vẫn luôn ở đây chơi đàn không? Nhiếp Kiếm Phong hỏi. Phải. Cửu Cát gật đầu thừa nhận. Nhiếp Kiếm Phong nhìn về phía một bình trà, hai chén trà, một chiếc bát rỗng và một cái thìa trước mặt Cửu Cát. Nhiếp Kiếm Phong đưa tay sờ ấm trà rất nhẹ, bên trong không có một giọt nước nào. Bát không, chén trà không, ấm trà không. Một người mù chơi đàn. Cánh cửa lớn mở toang. Trương phủ vắng tanh. Vụ án này thật kỳ quái. Đêm đó, phủ nha trấn Liễu Dương đèn đuốc sáng trưng. Liễu Dương trấn xảy ra án mạng lớn như vậy, một đình trưởng nhỏ bé như ta căn bản không có tư cách thẩm tra xử lý. Từ đình trưởng trấn Liễu Dương vẻ mặt nghiêm trọng nói. Ta đã dựa theo quy định bảo vệ hiện trường. Nhiếp bộ đầu nói. Người nhà họ Trương đâu? Tạm thời đều ở trong phủ, ta đã phái bộ khoái thay phiên nhau canh giữ. Ngươi làm tốt lắm. Trương Hiếu Kính trước kia từng làm văn tri ở tỉnh thành, tuy rằng nay đã cáo lão hồi hương nhưng chắc chắn vẫn còn chút quan hệ. Chúng ta ở Đại Càn Triều chỉ là tiểu lại như hạt bụi, có thể không đắc tội thì đừng nên đắc tội. Trương lão gia không có ở trong phủ. Hả? Chẳng lẽ là bỏ trốn? Chắc là không phải, có lẽ là đi thu tô rồi, ngày mai phái người đi xác minh là có thể loại trừ hiềm nghi của Trương lão gia. Ngươi cho rằng là ai đã gây ra chuyện này? Hứa đình trưởng đột nhiên hỏi. Vụ án này quá mức phức tạp, ở hiện trường chỉ có một mình Cửu Cát công tử, nhưng hắn ta lại không có khả năng giết người, nhìn thế nào cũng giống như bị người ta hãm hại, thuộc hạ muốn điều tra thêm một thời gian, có lẽ mới có thể tìm ra hung thủ thực sự. Nhiếp Kiếm Phong nhíu mày nói. Điều tra. Vâng. Kiếm Phong à, chúng ta làm quan lớn bao nhiêu thì làm việc bấy nhiêu, loại án mạng này phải do tri phủ đại nhân tự mình điều tra. Ngài ấy bảo ngươi điều tra thì ngươi mới được điều tra, tri phủ đại nhân chưa cho phép, ngươi đừng có tự ý hành động, cẩn thận rước họa vào thân đấy. Đại nhân dạy phải. Theo quy định, sáng sớm ngày mai ta phải áp giải nghi phạm, nhân chứng, vật chứng cùng hai cổ thi thể đến trình báo với tri phủ đại nhân. Còn Trương Hiếu Kính có bắt được hay không thì tính sau, đến lúc đó tri phủ đại nhân tự nhiên sẽ sai chúng ta đi xác minh, chúng ta không cần tự ý quyết định. Càng không cần thiết phải điều tra trước. Kiếm Phong. Bây giờ việc quan trọng nhất là ngươi phải bảo vệ hiện trường, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hoại. Thuộc hạ hiểu, nhưng mà... Nhiếp Kiếm Phong có chút do dự. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Nói lý ra, Trương Cửu Cát có động cơ giết người nhất, nhưng hắn ta là một người mù, căn bản không có khả năng ra tay, ta cho rằng có thể loại trừ hắn ta khỏi danh sách nghi phạm. Không cần thiết phải đưa đến Lâm Giang Thành. Nhiếp Kiếm Phong nói ra suy đoán của mình. Vậy ngươi muốn ta áp giải ai lên đó? Tất nhiên là không có nghi phạm. Không được. Làm vậy chẳng những cho thấy ta bất tài mà còn đắc tội với Phan gia, huống hồ Trương Cửu Cát là người duy nhất có mặt tại hiện trường, chỉ bằng điểm này, hắn ta chính là nghi phạm. Chỉ cần không mù thì ai cũng biết đó là bị người ta hãm hại. Nhiếp Kiếm Phong chính trực nói. Có hãm hại hay không là do tri phủ đại nhân định đoạt, không phải ngươi và ta có thể tùy tiện kết luận, ngày mai ta phụ trách áp giải người, ngươi phụ trách canh giữ hiện trường, làm tốt việc của mình là được. Hứa đình trưởng nghiêm túc nói. Vậy ngươi còn hỏi ta hung thủ là ai? Nhiếp Kiếm Phong khinh thường liếc mắt. Ngươi chỉ biết Trương Hiếu Kính có nhiều mối quan hệ mà không biết Phan gia có lai lịch lớn, đừng nói là hai chúng ta, ngay cả tri phủ đại nhân cũng chưa chắc dám trêu chọc. Phan gia phụ trách thu mua dược liệu cho Lương gia, bọn họ làm việc cho Võ Tiên Thế gia, bây giờ Phan Trường Vân chết rồi, thái độ của Lương gia mới là mấu chốt. Nếu Lương gia không truy cứu Phan gia, vậy chúng ta cứ làm theo quy củ. Còn nếu Lương gia muốn nhúng tay vào chuyện này thì sẽ rất phức tạp. Tóm lại, chúng ta không nên can dự quá sâu, cứ làm theo ý của tri phủ đại nhân là được. Hứa đình trưởng thở dài nói. Võ Tiên Thế gia. Nhiếp Kiếm Phong âm thầm suy nghĩ về bốn chữ này, cảm thấy đừng nói là công tử mù của Trương gia, ngay cả Trương lão gia cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đa tạ đại nhân chỉ bảo, Kiếm Phong hiểu rồi. Nhiếp Kiếm Phong trịnh trọng đáp. Đúng lúc này, một bộ khoái chạy tới bẩm báo. Bẩm hai vị đại nhân, Nhị phu nhân Phan Gia là Mạnh Ngọc Nương, tam phu nhân Lý Tuệ Tú, tứ phu nhân Phan Nguyệt Cầm đã đến phủ nha. Đi. Chúng ta cùng đi. Hứa Đình trưởng phân phó. Đêm khuya. Trấn Liễu Dương. Đại đường phủ nha. Hai tấm vải trắng phủ lên hai cổ thi thể. Nhị phu nhân Phan Gia Mạnh Ngọc Nương run rẩy vén tấm vải trắng lên. Dưới ánh đuốc, ba nữ nhân nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch của Phan Trường Vân. Nước mắt Mạnh Ngọc Nương tuôn rơi. Phu quân. Sao chàng lại bỏ thiếp mà đi? Lý Tuệ Tú nhào lên người Phan Trường Vân gào khóc. Là ai? Là ai đã giết phu quân ta? Phan Nguyệt Cầm dậm chân, vẻ mặt điên cuồng. Phan phu nhân. À, ở hiện trường chỉ có Trương Cửu Cát. Hứa Đình trưởng mỉm cười giải thích. Vậy sao ngươi không bắt hắn ta lại? Đình trưởng như ngươi để làm gì? Phan Nguyệt Cầm chỉ thẳng mặt Hứa Đình trưởng mắng. Bị mắng như vậy nhưng Hứa Đình trưởng vẫn bình tĩnh như mặt nước hồ thu. Cái gọi là nhìn mặt mà bắt hình dong, Trương gia ông ta không muốn đắc tội, còn Phan gia thì ông ta không dám đắc tội. Hứa Đình trưởng kiên nhẫn giải thích, Phan phu nhân có điều không biết, Cửu Cát hiện tại chỉ là nghi phạm, chưa chắc đã là hung thủ. Theo luật pháp đại càn, phàm là án mạng, đều do huyện nha thẩm tra xử lý trước, sau khi điều tra rõ ràng phải báo lên tỉnh nha phê duyệt, sau khi được phê duyệt mới có thể định tội hung thủ. Nếu hung thủ là người trong võ lâm, thì phải do thành chủ tự mình xử lý. Nếu liên lụy đến các thế gia lớn, thì quá trình sẽ phức tạp hơn. Ta không quan tâm. Ngươi phải bắt hắn ta cho ta, Phan Nguyệt Cầm chỉ thẳng vào trán Hứa Đình trưởng, lớn tiếng gào thét. Nước bọt văng cả vào mặt Hứa Đình trưởng. Theo luật pháp đại càn, nghi phạm liên quan đến án mạng phải bị bắt giam vào ngục. Lý do Hứa Đình trưởng và Nhiếp Bộ Đầu không làm như vậy là vì Cửu Cát là một người mù, đi đường còn không xong, hơn nữa Trương Phủ đã có bộ khoái canh giữ, xem như là bị giam lỏng, không cần thiết phải bắt hắn ta vào đại lao. Quan trọng nhất là, cả Hứa Đình trưởng và Nhiếp Bộ Đầu đều cho rằng Cửu Cát không thể nào là hung thủ. Nhưng Phan Nguyệt Cầm đã nói như vậy. Nhiếp Bộ Đầu. Có thuộc hạ. Đi bắt nghi phạm Trương Cửu Cát lại, giam vào đại lao. Hứa Đình trưởng nghiêm nghị ra lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhiếp Kiếm Phong lĩnh mệnh rời đi. Lúc Phan Nguyệt Cầm đang nổi cơn tam bành thì nhị phu nhân Phan Gia là Mạnh Ngọc Nương đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc. Ma Xuyên, Đinh Hương, Xạ Hương, Kỳ Nam. Mạnh Ngọc Nương phụ trách thu mua dược liệu cho Phan Gia nên rất nhạy cảm với mùi thuốc. Tứ muội, đừng làm loạn nữa, Mạnh Ngọc Nương quát lớn. Phan Nguyệt Cầm bực bội, đành phải im lặng. Hứa Đình trưởng. Tại sao trên người phu quân ta lại có mùi thuốc nồng như vậy? Mạnh Ngọc Nương hỏi. Phan phu nhân. Phu quân nhà ngươi và phu nhân của Trương Cửu Cát chết trong thùng tắm ở Trương gia, trong thùng tắm có ngâm rất nhiều vị thuốc, cho nên trên người mới có mùi thuốc. Mạnh Ngọc Nương nhíu mày, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Hứa Đình trưởng. Không biết có thể để ta đến hiện trường xem thử không? Không được. Theo luật pháp đại càn, những người không liên quan đến vụ án không được tự tiện đến hiện trường. Hứa Đình trưởng nghiêm nghị từ chối. Với người khác thì có thể nể nang, nhưng mấy nữ nhân nhà họ Phan này không hiểu quy củ, Hứa Đình trưởng phải làm đúng theo luật. Ta muốn đưa phu quân về nhà an táng. Lý Tuệ Tú lau nước mắt, thất thần nói. Ba vị phu nhân, hôm nay mời ba vị đến đây là để xác nhận thân phận người chết, chỉ cần gia quyến xác nhận ký tên là được. Hứa Đình trưởng lấy một tờ giấy đưa cho Mạnh Ngọc Nương. Khi nào chúng ta có thể đưa phu quân về nhà an táng? Theo quy định, thi thể là vật chứng, phải đợi sau khi kết án mới được trả về cho gia quyến. Hứa Đình trưởng thản nhiên đáp. Hung thủ chẳng phải là Trương Cửu Cát đó sao? Phan Nguyệt Cầm nghiến răng nghiến lợi nói. Theo luật pháp đại càn, ta không có quyền kết tội, Tào Tri Phủ sẽ dựa vào nhân chứng vật chứng để phán xét. Hứa Đình trưởng lạnh lùng đáp. Tứ muội, đừng nói nữa. Lý Tuệ Tú cũng nhận ra Hứa Đình trưởng rất chán ghét Phan Nguyệt Cầm, nếu còn để cô ta làm càn, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Phan Nguyệt Cầm là cháu gái của Phan Trường Vân, tuổi còn nhỏ, được nuông chiều từ bé nên tính tình ngang ngược, hôm nay nghe tin phu quân bị hại, mấy người vợ lẽ của Phan gia đều rối trí, mới dẫn theo cô ta, nào ngờ cô ta vẫn không thay đổi tính nết. Mạnh Ngọc Nương ngấn lệ, cúi người hành lễ với Hứa Đình trưởng, vậy làm phiền Hứa Đình trưởng. Nói xong, Mạnh Ngọc Nương ký tên xác nhận, sau đó dẫn hai vị muội muội rời khỏi phủ nha. Sau khi ba vị phu nhân Phan gia rời đi, hai bộ khoái diều Cửu Cát từ Trương phủ đến phủ nha. Hứa Đình Trưởng không nhốt Cửu Cát vào đại lao mà sắp xếp cho hắn một chỗ nghỉ ngơi. Cửu Cát nằm trên giường, một lúc sau đã ngáy o o, nghe tiếng ngáy. Hứa Đình Trưởng và Nhiếp Bộ Đầu càng thêm chắc chắn Trương Cửu Cát không phải là hung thủ. Hung thủ giết người bị bắt đến nha môn, không thể nào ngủ ngon như vậy. Trừ khi là kẻ ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, còn Trương Cửu Cát là người đọc sách thánh hiền, chắc chắn không phải loại người đó. Hôm sau, Hứa Đình Trưởng dẫn theo năm bộ khoái, hai chiếc xe ngựa, đi về phía thành Lâm Giang, cho dù là đi xe ngựa cũng phải mất nửa ngày mới đến được. Buổi trưa, trấn Liễu Dương, thôn Trang gần đó. Ba tên bộ khoái tìm được Trương Hiếu Kính và Lục Đào đang thu tô. Trương lão gia, trong nhà ngài xảy ra chuyện lớn rồi. Một bộ khoái trịnh trọng nói. Một bộ khoái thuật lại chuyện xảy ra ở Trương Phủ cho Trương Hiếu Kính. Hai bộ khoái còn lại đi tìm người dân xác minh. Hơn nửa canh giờ sau, ba bộ khoái đã ghi chép xong, loại bỏ hoàn toàn hiềm nghi của Trương Hiếu Kính và Lục Đào. Nghe xong chuyện xảy ra trong nhà, Trương Hiếu Kính vô cùng kinh hãi. Lão gia, cẩn thận. Võ sĩ Lục Đào đỡ Trương Hiếu Kính ngồi xuống một tảng đá. Trương Hiếu Kính ngồi xuống, im lặng không nói, như người mất hồn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hung thủ chắc chắn là Cửu Cát. Chuyện gian tình của Hàn Ngọc Nhi và Phan Trường Vân bị Trương Cửu Cát khôi phục thị lực bắt gặp, Trương Cửu Cát ra tay sát hại hai người, sau đó không những không bỏ trốn mà còn ngồi tại chỗ chơi đàn. Sẽ không ai nghĩ một người mù có thể giết người, Cửu Cát không bỏ trốn, ngược lại có thể gỡ tội. Nhưng làm như vậy thật ngu xuẩn. Mỗi năm ở Liễu Dương Trấn có rất nhiều người mất tích, nhưng án mạng thì chỉ có vài vụ. Chỉ cần không phải giết người giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ cần âm thầm ra tay, sau đó báo mất tích là được, nha môn sẽ không điều tra. Ai? Con ta tuy tàn nhẫn nhưng vẫn còn quá trẻ, không hiểu chuyện đời. Trương Hiếu Kính từng làm việc nhiều năm ở nha môn tỉnh thành, đương nhiên biết cái gọi là công bằng và chân tướng trong án mạng chỉ là trò cười, điều quan trọng là ai nắm đằng chui. Muốn cứu Cửu Cát, không phải trông cậy vào Tào Tri Phủ mà là Phan Gia, chỉ cần khiến Phan Gia tin rằng Cửu Cát không phải hung thủ là được. Ba vị quan sai, Cửu Cát nhà ta là người mù, chuyện này ai ai cũng biết, nó không thể nào là hung thủ, hơn nữa Hàn Ngọc Nhi cũng là con dâu ta, Trương gia ta cũng là nạn nhân, hung thủ sau khi giết người, thấy Cửu Cát là người mù nên mới không ra tay giết nó. Trương Hiếu Kính chậm rãi nói, lời nói rất có lý. Thành Lâm Giang, huyện nha. Hứa Đình Trưởng bẩm báo vụ án với Tào Tri Phủ. Ngươi cho rằng ai là hung thủ? Tào Tri Phủ hỏi. E là lại là một vụ án không đầu mối. Hứa Đình Trưởng nhíu mày nói. Ngươi đã bắt được nghi phạm rồi còn nói là án không đầu mối, Tào Tri Phủ cười nói. Hạ quan cũng là sợ Lương gia truy cứu, nên phải tìm người đổ tội trước. Ha ha. Ngươi cũng khôn ngoan đấy. Nhưng nếu Lương gia thật sự truy cứu, một người mù chưa chắc đã qua mắt được bọn họ, ngươi về điều tra cho kỹ, ít nhất phải hợp tình hợp lý. Thực ra vụ án này không cần phải lo lắng quá, Phan gia tuy có chút quan hệ với Lương gia, nhưng Lương gia chưa chắc đã xem Phan gia ra gì, chắc là sẽ không hỏi đến. Tào Tri Phủ phân tích. Bẩm đại nhân. Phụ thân của tên mù Trương Cửu Cát từng làm văn tri ở tỉnh thành mười mấy năm. Hứa Đình Trưởng nói ra một thông tin quan trọng. Người đi trà lạnh, huống hồ chỉ là một văn tri quèn, bản quan biết con trai ông ta bị oan, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy, tạm thời cứ giam hắn ta lại đã, trừ phi ngươi tìm được hung thủ khác thích hợp hơn. Tào Tri Phủ lắc đầu nói. Hạ quan hiểu. Đang nói chuyện thì một vị văn tri cung kính bước đến trước mặt hai người, hành lễ nói, bẩm hai vị đại nhân. Đại phu nhân Phan gia, chưởng quỹ Kỳ Hoàng Đường là Hà Thục Hoa cầu kiến. Hứa Đình Trưởng và Tào Tri Phủ nhìn nhau, Hà Thục Hoa này mới là người có tiếng nói nhất Phan gia, bà ta là chưởng quỹ Kỳ Hoàng Đường ở thành Lâm Giang, mà Kỳ Hoàng Đường là sản nghiệp của Lương gia. Tào đại nhân. Hạ quan xin phép. Hứa Đình Trưởng chủ động cáo lui. Tào Tri Phủ gật đầu, sau đó đi đến đại sảnh tiếp khách. Trong đại sảnh, một vị phu nhân xinh đẹp mặc áo trắng đang ngồi chờ, bên cạnh là một nha hoàn bưng khay trà, trên khay được một tấm vải đen che lại. Tào Tri Phủ vừa nhìn đã biết dưới tấm vải đen là bạc, nhìn hình dáng thì ít nhất cũng phải 20 lượng. Làm Tri Phủ Thành Lâm Giang nhiều năm như vậy, Tào Đức Văn cũng có chút nhãn lực. Thấy Tào Tri Phủ đến, Hà Thục Hoa vội vàng đứng dậy nghênh đón. Phu nhân mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Sau khi ngồi xuống, Hà Thục Hoa đi thẳng vào vấn đề, thực không dám giấu giếm, ta đến đây là muốn nhờ đại nhân một chuyện. Phu nhân cứ nói. Tào Đức Văn bưng chén trà lên, mỉm cười nói. Ta nói thẳng, ta muốn nhờ đại nhân xóa bỏ vụ án Phan Trường Vân bị hại. Tào Đức Văn tưởng mình nghe nhầm. Rõ ràng Phan Gia là người bị hại, vậy mà lại muốn xóa bỏ vụ án. Không biết phu nhân muốn xóa bỏ như thế nào? Phan Trường Vân chết do tai nạn, không phải bị người ta giết hại. Hà Thục Hoa giải thích. Tào Đức Văn há hốc mồm, không ngờ Hà Thục Hoa lại đưa ra yêu cầu như vậy. Phải biết rằng nếu không phải lo lắng Hà Thục Hoa nhờ đến thế lực của Lương gia, thì với loại án mạng không đầu mối này, nha môn sẽ ghi là mất tích, căn bản sẽ không lập án. Phá án rất phiền phức. Một vụ án mạng cần phải được huyện nha, tỉnh nha điều tra, nếu liên quan đến thế gia thì còn phải báo cho họ. Chờ đã, báo cho thế gia. Hà Thục Hoa không muốn để Lương gia biết chuyện Phan Trường Vân bị giết. Chẳng lẽ là vì Phan gia không có người nối dõi, Lương gia sẽ không giao việc buôn bán dược liệu cho Phan gia nữa, điều này cũng không hợp lý. Hà Thục Hoa chỉ muốn che giấu chuyện Phan Trường Vân bị giết hại, chứ không muốn che giấu sự thật Phan Trường Vân đã chết. Tại sao bà ta lại đưa ra yêu cầu này? Rốt cuộc bà ta muốn che giấu điều gì, không biết vì sao phu nhân lại muốn làm như vậy, Tào Đức Văn thật sự không hiểu, nên hỏi thẳng. Đây là lý do. Hà Thục Hoa vén tấm vải đen trên khay lên. Tào Đức Văn nheo mắt, trên khay không phải là 20 lượng bạc, mà là 20 lượng vàng. Một lượng vàng tương đương với 20 lượng bạc, trên khay có đến 400 lượng bạc. Không biết lý do này đã đủ chưa, Hà Thục Hoa hỏi. Đủ rồi, đủ lắm. Tào Đức Văn mỉm cười nói. Vậy đa tạ đại nhân. Hà Thục Hoa đứng dậy, cảm kích nói. Không có gì. Phu nhân khách sáo rồi. Sau khi tiễn Hà Thục Hoa, Tào Đức Văn lập tức sai người đưa thi thể Trương Cửu Cát, Phan Trường Vân và Hàn Ngọc Nhi về trấn Liễu Dương, đồng thời nhắn với Hứa Đình Trưởng kết án vụ án là chết do tai nạn ngoài ý muốn. Trấn Liễu Dương. Trấn Nha. Nguyên lai Phan gia là con sói đội lốt cừu, bổn quan còn tưởng bọn chúng có lai lịch gì ghê gớm, không thể động vào. Đình trưởng Hứa Truyền Nhân bực tức nói. Hứa Truyền Nhân không thể ngờ Phan gia thân là khổ chủ lại tự mình yêu cầu hủy bỏ vụ án mạng của Phan Trường Vân. Với kinh nghiệm quan trường đại càn của mình, Hứa Truyền Nhân tự nhiên rút ra một kết luận khác. Đó là Tào Tri Phủ sau một phen điều tra, phát hiện Phan gia chỉ là con sói đội lốt cừu, không hề có chút quan hệ nào với Lương gia của Võ Tiên Thế Gia. Hừ! Thật tức chết lão phu, vừa nghĩ đến Phan Tứ Phu Nhân ngang ngược kiêu căng, Hứa Truyền Nhân lại nghiến răng ken két. Nếu Phan gia thực sự không thể động vào thì thôi, giờ xem ra bọn chúng chỉ là hạng giả danh thanh cao. Lần sau nữ nhân kia mà phạm vào luật pháp đại càn, Hứa Truyền Nhân nhất định sẽ cho ả ta biết thế nào là uy phong của quan phủ. Phan phủ. Đại phu nhân Hà Thục Hoa, nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương, tam phu nhân Lý Tuệ Tú, tứ phu nhân Phan Nguyệt Cầm tụ tập trong chính sảnh. Phan Nguyệt Cầm gào khóc thảm thiết, Lý Tuệ Tú thúc thích nỉ non. Hà Thục Hoa và Mạnh Ngọc Nương thì người một câu an ủi Phan Nguyệt Cầm. Chỉ nghe Hà Thục Hoa ôm nhu nói, Nguyệt Cầm muội muội. Cửu Cát kia là một tên mù, tuyệt đối không thể nào là hung thủ giết hại trượng phu của muội, rõ ràng là bị người ta hãm hại, đây rõ ràng là vụ án không đầu mối, đám bộ khoái kia căn bản không có bản lĩnh phá được loại án này. Nguyệt Cầm muội muội. Muội có biết trượng phu và Hàn Ngọc Nhi kia dùng thứ gì để tắm gội không? Thứ đó là thứ tuyệt đối không thể để lộ ra ánh sáng. Một khi vụ án này được trình lên tỉnh thành phê chuẩn, tỉnh thành lại báo cáo tình hình cho Lương gia lại điều tra ngược lại, phát hiện ra nước tắm bị coi là vật chứng, thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Nguyệt Cầm muội muội. Tứ tỷ muội chúng ta tuy rằng mất đi trượng phu, nhưng vẫn còn gia sản kết xù, ít nhất nửa đời sau vẫn có thể cơm no áo ấm, nếu như hành động sai lầm, vậy thì thật sự là vạn kiếp bất phục. Sống không bằng chết. Mạnh Ngọc Nương nói xong cũng khóc nức nở. Mấy ngày nay, tứ tỷ muội suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, quả thật vô cùng thê thảm. Trương phủ. trong thư phòng của Trương Hiếu Kính. Cửu Cát, con thật là to gan, nếu Phan Gia không phải là hạng người giả danh thanh cao, con cho rằng mình có thể sống trở về sao? Trương Hiếu Kính nước bọt văng tung tóe. Con trai đã có cổ trùng, tương lai nhất định không phải là người thường, Trương Hiếu Kính cũng không định bồi dưỡng Cửu Cát thành văn tri nữa, mà dự định để cho nó hiểu biết thêm về thế giới này, kẻo nó mơ mơ màng màng rồi tự chôn vùi tính mạng. Trấn Liễu Dương, Lô Lão Lục Thiết Khí Phường. Tiếng len ken vang lên từ trong tiệm, hai hán tử cường tráng trần trùng trục đang hừng hực khí thế, quai búa dáng cao, tiếng búa nện vang dội khắp lò rèn. Bên ngoài tiệm treo đầy đủ loại đao kiếm. Liềm, đao chặt củi, dao phay, đao chặt xương, dao trâu. Đây đều là những vật dụng thiết yếu trong cuộc sống thường ngày của người dân, dùng cho sản xuất và sinh hoạt, đương nhiên cũng có thể dùng để chém giết. Sáng sớm tinh mơ, một đôi chủ tớ đến trước Lô Lão Lục Thiết Khí Phường. Đôi chủ tớ này có vẻ kỳ lạ. Vị chủ nhân chống gậy dường như là một người mù, người hầu đi bên cạnh không hề đỡ lấy. Hai vị muốn mua gì? Một hán tử vạm vỡ từ trong tiệm bước ra, xung quanh người là đao quang kiếm ảnh. Phi đao. Cửu Cát cất tiếng. Lô Lão Lục còn tưởng mình nghe nhầm. Ngươi là người mù mua phi đao làm gì? Lô Lão Lục buộc miệng hỏi. Dùng để biểu diễn. Biểu diễn gì? Phi đao của người mù. Có yêu cầu gì không? Lô Lão Lục hỏi. Dài khoảng 9 tấc, thân đao nặng, mũi đao sắc bén. Đã là biểu diễn thì cần gì phải mài sắc? Lô Lão Lục ngờ vực hỏi. Cần cho tiết mục, phải mài sắc. Cửu Cát mỉm cười đáp. Lô Lão Lục nghi hoặc liếc nhìn Cửu Cát, nhưng cũng không nói gì thêm. Loại tiểu đao ngươi nói trước đây ta đã từng rèn, có sẵn đấy, ngươi xem có dùng được không? Lô Lão Lục xoay người vào trong tìm kiếm. Lát sau ông ta mang ra một túi vải. Xoạch! Trong túi vải là hơn chục thanh phi đao, mỗi thanh đều được bọc cẩn thận bằng vải dầu. Lấy cho ta. Cửu Cát phân phó. Vâng, thiếu gia. Tôn Tiểu Đồng rút một thanh tiểu đao sắc bén trong túi đưa cho Cửu Cát. Cẩn thận đứt tay. Lô Lão Lục lên tiếng nhắc nhở. Nhưng điều khiến Lô Lão Lục kinh ngạc là người mù kia lại dễ dàng nhận lấy phi đao, tay mân mê lưỡi dao sắc bén mà không hề hấn gì. Dao này không tệ, bao nhiêu tiền? Cửu Cát hỏi. 2 lượng bạc, 20 thanh. Lô Lão Lục lắc lắc túi vải trong tay. Sao mà đắt thế? Tôn Tiểu Đồng bất bình nói. Một con dao phay chỉ có 30 văn, 1 lượng bạc là 1.000 văn. 2 lượng bạc đủ mua 60-70 con dao phay, con dao nhỏ này rõ ràng không tốn nhiều sắc bằng, vậy mà lại bán đắt như thế, thật là quá đáng. Con dao nhỏ này phải gia công tỉ mỉ, rèn nó vất vả hơn nhiều so với rèn một con dao phay, ta cũng chỉ muốn luyện tay nghề mới rèn ra món đồ chơi này thôi. Ngươi nhìn vân nước trên thân dao đi, đó là ta dùng búa đập ra đấy, 100 lần tôi luyện mới thành. Con dao nhỏ này không dễ rèn đâu, đừng có xem thường. Lô Lão Lục lầu bầu giải thích. Tiểu Đồng, trả tiền. Vâng, thiếu gia. Tôn Tiểu Đồng bất đắc dĩ lấy ra 2 lượng bạc, sau đó vác túi phi đao lên vai. 20 thanh phi đao cũng khá nặng, Tôn Tiểu Đồng vác trên vai cảm thấy hơi quá sức. Phi đao phải biết cách bảo quản, nếu không dùng thường xuyên thì phải bọc giấy dầu cẩn thận. Trước khi Cửu Cát rời đi, Lô Lão Lục còn dặn dò. Đa tạ. Cửu Cát chống gậy xoay người bước đi. Về đến nhà, Cửu Cát bèn vào trong sân luyện tập phi đao. Trong sân có một cây hoa quế. Trên cây treo một tấm ván gỗ. Cửu Cát đứng cách đó 10 bước, đột nhiên vung tay. Tia sáng lóe lên. Phập, một thanh phi đao đã cắm phập vào tấm ván gỗ. Dưới gốc cây vương vãi 7-8 thanh phi đao, có thanh là do ném trượt, có thanh là do ném trúng nhưng do lực đạo chưa chuẩn xác nên không ghim vào được tấm ván. Cửu Cát từ nhỏ đã thích nhất là ném đá. Thủ pháp ném phi đao của hắn cũng không khác gì ném đá. Lúc đầu còn chưa quen, nhưng theo thời gian, độ chính xác ngày càng cao. Chẳng bao lâu sau 20 thanh phi đao đã được Cửu Cát ném hết. Đi nhặt phi đao về. Cửu Cát phân phó một tiếng, sau đó lấy khăn tay lau mồ hôi. Vâng, thiếu gia. Tiểu nha hoàng Tiểu Thúy rụt rè đáp. Tiểu Thúy bưng giá gỗ, không lưng nhặt phi đao, trong lòng vô cùng chắc chắn rằng tiểu thư Hàn Ngọc Nhi và Phan Trường Vân chắc chắn đã chết dưới tay thiếu gia. Không biết Cửu Các thiếu gia dùng cách gì mà có thể dìm chết Hàn Ngọc Nhi và Phan Trường Vân trong bồn tắm. Sau khi giết người, Cửu Các thiếu gia không hề rời đi, mà ung dung ngồi trong phòng gãy đàn nhị, quan phủ cũng không làm gì được hắn, bắt giam hai ngày rồi lại thả ra. Sau khi trở về, thiếu gia vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, chưa từng mở ra. Vậy mà một người mù như thiếu gia, ở trước mặt mình lại không cần chống gậy, hắn cứ như nhìn thấy rõ mọi thứ, vậy mà lại còn tập luyện phi đao. Cứ như vậy luyện tập đến tận xế chiều. Cửu Các cảm thấy hai tay đã mỏi nhừ, từ sau khi hốc mắt phải bị tâm nhãn cổ ký sinh, tâm nhãn cổ cũng đang dần dần cải tạo cơ thể Cửu Các, khiến hắn khỏe mạnh hơn. Người dựa vào cổ tu hành, cổ dựa vào người để ăn, người và cổ cộng sinh, cùng chia sẻ vui buồn. Trước khi tâm nhãn cổ tiến hóa thành tiên cổ, nó và Cửu Các là cộng sinh, tâm nhãn cổ muốn trưởng thành thì Cửu Các cũng phải trưởng thành. Chỉ là hiện tại tuy Cửu Các có yêu mạch, nhưng không có công pháp võ đạo tương ứng để hấp thu linh khí đất trời, chỉ có thể luyện tập một chút võ kỹ. Mà trong số những võ kỹ đó, kỹ năng có thể phát huy tối đa độc tính của tâm nhãn cổ chính là phi đao. Cửu Các có thể tẩm độc lên phi đao bất cứ lúc nào. Chỉ cần bị lưỡi dao cứa vào da một chút, độc của tâm nhãn cổ xâm nhập vào cơ thể, cho dù là cao thủ võ công cái thế cũng phải ngã gục. Đó chính là mục đích Cửu Các muốn luyện phi đao. Ăn tối xong, Cửu Các lại tiếp tục đứng trước cây tập phi đao. Tấm ván gỗ chi chít những vết dao đâm. Đến khi trời tối đen, Cửu Các mới dừng luyện tập, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Tiểu nha hoàng Tiểu Thúy như thường lệ đến lau người cho Cửu Các. Bỗng nhiên, khóe mắt Cửu Các chảy ra một giọt nước mắt, hắn đưa tay phải lên quệt nhẹ, sau đó dùng đầu ngón tay dính nước mắt chạm vào môi Tiểu Thúy. Cơ thể Tiểu Thúy rung lên bần bật rồi ngã vật xuống đất. Tùng. Cửu Các bước ra khỏi bồn tắm. Hắn muốn thử độc. Nọc độc của tâm nhãn cổ có thể khiến người ta hôn mê, cho dù là cao thủ võ đạo như Ôn đạo nhân trúng độc thì cũng sẽ trở nên mềm nhũn, mặt người chém giết. Nếu người thường trúng độc, cho dù bị dìm chết cũng không thể phản kháng. Nhưng độc mạnh như vậy, liệu có thuốc giải, nếu bản thân mình vô tình trúng độc thì có bị hôn mê không? Mấy ngày nay, Cửu Các luôn suy nghĩ về vấn đề này, tâm nhãn cổ có thể tiết ra nọc độc bất cứ lúc nào, có nọc độc chảy ra khỏi mắt, chảy xuống mặt, có nọc độc thì nằm trong hốc mắt, cuối cùng bị mắt hấp thụ, nhưng Cửu Các chưa bao giờ bị hôn mê. Suy ra, độc của tâm nhãn cổ không thể nào khiến Cửu Các hôn mê, nói cách khác, Cửu Các chính là thuốc giải của tâm nhãn cổ. Nghe đồn vạn vật trên thế gian đều tương sinh tương khắc, bất kỳ vật kịch độc nào, trong phạm vi 10 bước xung quanh nơi nó sinh trưởng nhất định sẽ có thuốc giải. Cửu Các bế Tiểu Thúy đang hôn mê lên giường, sau đó thử dùng nước bọt của mình để giải độc cho nàng. Tiểu Thúy rên khẽ. Có phản ứng. Cửu Các mừng rỡ. Cửu Các càng lúc càng truyền nhiều nước bọt hơn, Tiểu Thúy dần dần mở mắt. Trấn Liễu Dương. Trong thư phòng. Cửu Các. Hôm qua con ở trong sân tập luyện phi đao cả ngày sao? Trương Hiếu Kính nghiêm nghị hỏi. Tiểu Thúy nói cho cha sao? Cửu Các nhíu mày hỏi. Ta là người quản sổ sách trong nhà, mọi khoản thu chi ta đều nắm rõ. Hôm qua con đã chi 2 lượng bạc mua 20 thanh phi đao, sau đó cả ngày đều ru rú trong sân, ta sao có thể không đoán ra? Con chỉ muốn học thêm một chút kỹ năng phòng thân. Cửu Các đáp. Hay là chi một ít bạc đến võ quán ở Lâm Giang Thành học võ đi. Trương Hiếu Kính nói. Võ quán khác với võ viện, không dạy công phu nội gia, không có nội tức thì những chiêu thức hoa chân múa tay đó chỉ là vô dụng. Sao con biết là vô dụng? Trương Hiếu Kính hỏi. Bạn tù nói cho con biết, con bị giam 2 ngày trong đại lao nha môn Lâm Giang Thành, trong đó có không ít võ phu, con nghe bọn họ nói chuyện, biết được nếu không tu luyện nội tức thì tập luyện võ công cũng vô ích, cho dù võ công có cao cường đến đâu cũng không bằng một cây cung nỏ. Không ít cao thủ trong số họ đều bị bang phái đối phương ném bột vôi, sau đó xông lên đánh hội đồng. Cửu Các mỉm cười nói. Vậy con có luyện phi đao cả đời cũng không thể trở thành cao thủ, thôi được, ta sẽ đi hỏi thăm một chuyến, xem có vị võ sư nào đồng ý truyền thụ công pháp nội gia cho con không, nhưng sau khi ta rời đi, sổ sách của Trương gia phải giao cho con làm được không? Con sẽ thử. Sổ sách của Trương gia kỳ thực rất đơn giản. Chỉ có thu chi 2 khoản. Thu nhập dĩ nhiên là tiền cho thuê ruộng, mỗi nửa năm thu 1 lần, mỗi mẫu ruộng tốt 1 năm thu được 80 văn tiền, trong nhà có 750 mẫu ruộng tốt, một năm có thể thu được 120 lượng bạc. Còn chi tiêu là tiền công của Lục Đào, Tôn Tiểu Đồng, Tiểu Thúy, Ngô Đại Nương, cùng với các khoản chi tiêu khác trong nhà, cộng lại mỗi tháng khoảng 4 lượng bạc, một năm không quá 50 lượng bạc. Trừ đi số thuế phải nộp hàng năm, mỗi năm nhà họ có thể để dành được ít nhất 50 lượng bạc. Trương gia sống rất tiết kiệm, hiện tại trong kho bạc đã có hơn 230 lượng. Tất nhiên tài sản quý giá nhất của Trương gia không phải là số bạc này, mà là 750 mẫu ruộng tốt, đó gần như là vô giá, cho dù có trả giá cao hơn nữa cũng không ai bán. Người thường muốn mua ruộng tốt là vô cùng khó, thường chỉ có gia tộc của võ sư mới đủ tư cách mua ruộng từ trên thị trường. Cha hắn chỉ là một người bình thường mà có thể sở hữu hơn 700 mẫu ruộng tốt đã là giới hạn, chắc chắn là do ông ta làm quan nhiều năm ở tỉnh thành, có quan hệ rộng rãi, nhờ vậy mới mua được nhiều ruộng như thế. Còn một điều khiến Cửu Cát thấy thú vị, đó là tiền công của Lục Đào rất thấp. Lục Đào là võ phu, mỗi tháng lĩnh 500 văn tiền, ba người còn lại thì 400 văn. Lục Đào là võ phu vậy mà chỉ hơn Tiểu Thúy có 100 văn, nhưng hắn ta lại cam tâm tình nguyện làm việc. Điều này chứng tỏ địa vị của võ phu rất thấp, hơn nữa còn chứng minh võ phu không có thực lực. Lục Đào là võ phu mà chỉ đáng giá 500 văn một tháng. Võ phu không luyện tập công phu nội gia, nói trắng ra chỉ là người thường khỏe mạnh hơn một chút, có thể đánh được một lúc hai người thường đã là ghê gớm lắm rồi. Trương Hiếu kính dặn dò Cửu Cát quản lý sổ sách, giao chìa khóa kho bạc cho hắn, sau đó mang theo hành lý rời khỏi trấn Liễu Dương, lên đường đến thành Lưu Hương. Lưu Hương thành là tỉnh thành của Lưu Hương Châu, rộng lớn hơn nhiều so với Lâm Giang thành, Trương Hiếu kính làm quan ở Lưu Hương thành mấy chục năm, ít nhiều cũng có quen biết với vài người bạn. Vì để con trai có thể tu luyện nội công, sau này trở thành võ sư, Trương Hiếu kính đành phải tự mình đến đó một chuyến, hỏi thăm xem có cách nào không. Tiễn cha xong, Cửu Cát bèn dẫn theo Tôn Tiểu Đồng đi dạo phố. Mục đích của việc dạo phố là để cho cổ trùng ăn. Tâm nhãn cổ ăn lời nói dối. Cửu Cát không thể ngày nào cũng ru rú trong nhà luyện phi đao, hắn phải ra ngoài đi dạo, tìm người nói chuyện, bịa ra vài câu chuyện. Như vậy mới không để tâm nhãn cổ chết đói. Phố Tiểu Vinh. Cửu Cát chống gậy, dẫn theo Tôn Tiểu Đồng đi dạo trên phố. Lúc thì vào cửa hàng này ngồi một lát, lúc thì lại tạt vào cửa hàng kia xem xét. Từ sau khi bị bệnh về mắt 3 năm trước, Cửu Cát trở nên tự ti, ít khi bước chân ra khỏi Trương Phủ. Người dân trên phố Tiểu Vinh tuy rằng có nghe nói Trương Viên Ngoại có một người con trai độc nhất là người mù, nhưng chưa từng gặp qua Cửu Cát. Vì muốn cho tâm nhãn cổ ăn, Cửu Cát tỏ ra rất thích nói chuyện, tuy rằng trong miệng toàn là những lời dối trá, nhưng nhìn chung vẫn là người hiền lành, tạo ấn tượng tốt với mọi người. Cùng lúc đó, Phan Phủ. Tuy bên ngoài Phan Phủ không có bất kỳ trang trí nào, nhưng trong sân lại treo đầy vải trắng. Bạn bè, đối tác làm ăn lần lượt đến viếng, tỏ ý chia buồn. Bốn vị phu nhân nhà họ Phan đứng ra tiếp khách. Ba ngày sau, Phan gia làm lễ an táng. Phan Trường Vân nằm trong quan tài, chôn xuống đất. Tuy không phải là đám tang long trọng, nhưng cũng coi như là trọn vẹn một đời người. Còn thi thể của Hàn Ngọc Nhi thì bị vứt ở bãi Tha Ma, mặc cho rắn rết, chuột bọ gặm nhấm, Trương Phủ cũng chẳng buồn quan tâm. Chỉ có Tiểu Thúy là còn chút tình nghĩa chủ tớ, nàng đã đến bãi Tha Ma thắp cho Hàn Ngọc Nhi nén hương, đốt cho nàng ta ít giấy tiền vàng mã. Trong ba ngày nay, mỗi ngày Cửu Cát đều dành một canh giờ ra ngoài dạo phố, thời gian còn lại đều ở nhà luyện tập phi đao, buổi tối sau khi tắm rửa xong thì lại nghiên cứu cổ độc trên người Tiểu Thúy. Sau ba ngày luyện tập, đứng cách xa 10 bước, Cửu Cát có thể ném trúng tấm ván gỗ, nhưng nếu muốn ném trúng mục tiêu nhỏ bằng quả táo thì với 2-3 ngày công phu là không đủ. Màn đêm buông xuống. Cửu Cát vẫn miệt mài luyện tập. Dưới màn đêm đen kịt, độ chính xác khi ném phi đao của Cửu Cát không hề giảm sút. Cửu Cát dùng tâm nhãn cổ quan sát thế giới, trong tầm nhìn của tâm nhãn cổ, thế giới này chỉ có hình dáng, không có màu sắc, bất kể là ngày hay đêm thì cũng chỉ có hình dáng mà thôi. Điều này có nghĩa là việc Cửu Cát ném phi đao không hề bị ảnh hưởng bởi ban ngày hay ban đêm. Đó chính là năng lực mà tâm nhãn cổ mang đến cho Cửu Cát, trong chiến đấu, nó thậm chí còn hữu dụng hơn cả nọc độc của tâm nhãn cổ. Trong đêm tối, Cửu Cát mặc y phục dạ hành, ném phi đao, độ chính xác không hề suy giảm, đối phương không nhìn thấy được đường đi của phi đao, đương nhiên không thể nào phòng thủ. Phi đao của Cửu Cát không cần phải nhanh, cũng không cần phải quá chính xác, chỉ cần đối phương không thể phòng thủ, vậy thì nó chính là sát chiêu. Nghĩ đến đây, Cửu Cát lại càng thêm hăng say luyện tập. Đây là thế giới lấy võ vi tôn, bản thân nhất định phải nhanh chóng có được một chút năng lực tự bảo vệ mình, nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày thân bại danh liệt. Phan Phủ. Phan Nguyệt cầm mặc một bộ đồ trắng toát, ngồi nghe hai gã võ phu báo cáo. Người nói tên mù kia đi dạo trên phố rất thành thạo, không giống như người mù thật, Phan Nguyệt cầm híp mắt hỏi. Đúng là như vậy, tuy rằng Cửu Cát nhắm mắt, chống gậy, nhưng bước đi còn nhanh nhẹn hơn cả người thường. Võ phu Quách Xuyên đáp. Chàng không thể chết một cách không minh bạch như vậy được. Ngày mai, hai người theo ta đi dạy dỗ tên mù kia một trận. Hai gã võ phu cảm thấy nữ nhân này thật là ngang ngược, bọn họ liếc nhìn nhau, thầm hối hận vì đã nhiều lời. Phu nhân, chuyện này. Mỗi người hai lượng bạc. Phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dạy dỗ tên mù kia một trận nên thân, hai gã võ phu Quách Xuyên và Vương Vũ đồng thanh đáp. Ngày hôm sau. Sau khi Cửu Cát rời giường ăn sáng xong, lại dẫn theo Tôn Tiểu Đồng đến phố Tiểu Vinh dạo chơi. Cửu Cát đi trước, Tôn Tiểu Đồng theo sau. Hàng xóm láng giềng thấy vậy, liền nhiệt tình chào hỏi Cửu Cát, Cửu Cát cũng rất ôn hòa đáp lại. Cửu Cát, đến mua ít thịt heo đi. Trương Đồ Tể đang cởi trần, lớn tiếng gọi. Cửu Cát nghe vậy, chống gậy mù đi đến quầy thịt heo, đưa tay sờ thử. Thế nào? Thịt heo này tươi chứ, ta mới mổ xong còn nóng hổi đây này. Trương Đồ Tể cười nói. Heo có mấy cái chân? Cửu Cát hỏi. 4 cái chân. Vậy có mấy cái tay? Không có tay. Trương Đồ Tể lắc đầu. Người đều có tay, vì sao heo lại không có? Ha ha ha ha. Heo chỉ có móng trước, lấy đâu ra tay chứ? Trương Đồ Tể cười lớn. Vậy heo đi đứng bằng cách nào, đứng thẳng hay bò? Đương nhiên là bò rồi. Đúng lúc này, một con heo rừng đứng thẳng như người từ trong sân sau nhà Trương Đồ Tể đi ra, dọa Tôn Tiểu Đồng sợ hãi kêu lên. Tôn Tiểu Đồng chỉ vào sau lưng Trương Đồ Tể, run rẩy nói, heo kia đứng kìa, đứng thẳng người kìa. Trương Đồ Tể quay đầu nhìn con heo trắng đang đứng thẳng đi lại, bất giác bật cười, đây là cháu ta, Trương Bưu, đến đây phụ giúp ta. Khi con heo trắng kia chậm rãi đi đến trước quầy thịt, Tôn Tiểu Đồng mới nhìn rõ bên trong con heo trống rỗng, một thiếu niên cường tráng sau khi móc hết nội tạng con heo, chui vào trong bụng, coi như quần áo mặc vào người, rồi đội cái đầu lên mà đi. Bịch! Con heo béo 400-500 cân bị thiếu niên ném xuống đất. Thiếu niên kia toàn thân cơ bắp, người đầy máu, liếc nhìn Cửu Cát và Tôn Tiểu Đồng, sau đó cầm lấy con dao mổ heo nặng nề, choang choang choang, ba hai nhát đã chặt xong đầu heo, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Cửu Cát bỏ ra mấy chục văn tiền mua một miếng thịt thăn ngon nhất, định bụng buổi trưa sẽ nhờ Ngô Đại Nương xào cho ăn. Lúc hai người đi dạo xong, đang chuẩn bị quay về thì một nữ hai nam chặn đường Cửu Cát và Tôn Tiểu Đồng. Nữ nhân kia đeo vàng bạc đầy người, dung mạo xinh đẹp nhưng lại tràn đầy sát khí, chính là tiểu quả phụ Phan Nguyệt Cầm. Đi theo sau nàng ta là hai tên gia đình ăn mặc như võ phu, tên là Quách Xuyên và Vương Vũ. Cửu Cát đang giả mù, tay chống gậy, mắt nhìn thẳng về phía trước mà đi. Thiếu gia, chúng ta đi đường này. Tôn Tiểu Đồng nhỏ giọng nói, sau đó kéo Cửu Cát đi sang một bên. Nhưng chưa được hai bước, tên võ phu cao lớn Quách Xuyên đã chặn đường bọn họ. Thiếu gia, chúng ta đi đường này. Tôn Tiểu Đồng lại kéo Cửu Cát định quay đầu bỏ chạy, nhưng tên võ phu còn lại là Vương Vũ đã chặn đường lui của hai người. Tôn Tiểu Đồng đứng chắn trước người Cửu Cát, hai tay bảo vệ Cửu Cát, lớn tiếng quát, nơi này là đường cái, các ngươi muốn làm gì? Phan Nguyệt Cầm nghe vậy, nhìn xung quanh một lượt. Lúc này trời còn sớm, trên đường không có nhiều người qua lại, chỉ có vài người đang bày hàng bán rong. Những người bán hàng rong kia thấy tình hình không ổn, bèn tự giác dọn hàng đi chỗ khác. Cảnh tượng này càng khiến Phan Nguyệt Cầm thêm phần kiêu ngạo, nghĩ đến việc mình vừa mới gả đi đã phải chịu cảnh quá bụa, Phan Nguyệt Cầm liền tức giận đến phát điên. Thật ra, trong lòng nàng ta cũng không dám tin tưởng một gã mù như Cửu Cát lại có thể giết chết Phan Trường Vân, chỉ là muốn tìm người trút giận mà thôi. Chỉ nghe Phan Nguyệt Cầm nghiến răng nghiến lợi nói, đánh tên mù kia cho ta. Nhanh, đi báo quan. Cửu Cát nghe vậy, lập tức đẩy mạnh Tôn Tiểu Đồng ra. Bị tấn công bất ngờ, tên Quách Xuyên không kịp trở tay, để Tôn Tiểu Đồng chạy thoát. Mau, bắt nó lại cho ta, Phan Nguyệt Cầm thấy vậy, lập tức ra lệnh. Quách Xuyên và Vương Vũ được lệnh, vội vàng đuổi theo Tôn Tiểu Đồng. Tôn Tiểu Đồng tuy nhỏ con, đánh nhau không giỏi nhưng chạy trốn lại rất nhanh. Được Cửu Cát nhắc nhở, Tôn Tiểu Đồng dốc hết sức lực chạy về phía nha môn. Ba người chạy như bay đến cầu Văn Uyên, chỉ cần qua khỏi cây cầu này, chạy thêm vài trăm mét nữa là đến nha môn. Ngay lúc ba người vừa chạy khỏi, Cửu Cát vung tay, ném miếng thịt thăn trong tay về phía Phan Nguyệt Cầm. Miếng thịt heo tươi ngon lập tức đập vào mặt ả ta. Ngay sau đó, Cửu Cát giơ cao cây gậy trong tay lên, đánh về phía Phan Nguyệt Cầm. Bốp! Cây gậy đánh trúng đầu Phan Nguyệt Cầm. A, Phan Nguyệt Cầm hét thảm một tiếng, ngã xuống đất. Cùng lúc đó, tên Quách Xuyên cũng đã đuổi kịp Tôn Tiểu Đồng, hắn ta đè Tôn Tiểu Đồng trên cầu Văn Uyên. Nghe tiếng hét thảm thiết của Phan Nguyệt Cầm, Vương Vũ vội vàng quay đầu chạy về phía chủ nhân. Sau khi đánh Phan Nguyệt Cầm ngã xuống đất, Cửu Cát lại giơ chân đạp mạnh vào mặt ả ta một cái, sau đó chống gậy, nhanh chóng rời đi. Phu nhân, người không sao chứ? Vương Vũ đỡ Phan Nguyệt Cầm dậy. Tên mù kia đâu? Phan Nguyệt Cầm tức giận quát. Hắn ta chạy vào tửu lâu bên kia rồi. Vương Vũ chỉ vào một tửu lâu cách đó không xa, nói. Lúc này, Quách Xuyên cũng áp giải Tôn Tiểu Đồng đến. Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi còn coi Vương Pháp ra gì nữa? Tôn Tiểu Đồng tức giận mắng. Bốp! Phan Nguyệt Cầm nghe vậy, giận dữ tát vào mặt Tôn Tiểu Đồng một cái. Tôn Tiểu Đồng bị đánh, không dám nói gì nữa. Ngươi ở đây trông chừng tên nhóc này cho ta, Vương Vũ, đi theo ta. Phan Nguyệt Cầm chỉnh trang lại tóc tai, căm giận đi vào trong tửu lâu. Cửu Cát đang ngồi một mình ở đại sảnh lầu một. Cây gậy để bên cạnh. Phan Nguyệt Cầm gọi tiểu nhị, bảo mang một bình rượu ngon lên. Sau đó, ả ta kéo ghế ngồi xuống đối diện Cửu Cát, Vương Vũ đứng hầu bên cạnh. Phan Nguyệt Cầm không hề ra lệnh cho Vương Vũ ra tay đánh Cửu Cát, bởi vì chỉ đánh đập Cửu Cát một trận thì không thể nào xả được hết mối hận trong lòng nàng ta. Phan Nguyệt Cầm lấy từ trong ngực ra một túi giấy nhỏ. Mở túi giấy ra, bên trong là một ít bột phấn màu trắng. Ả ta đổ bột phấn vào trong chén rượu, sau đó rót rượu đầy chén. Rượu vừa chạm vào bột phấn, lập tức sôi lên sùng sục, bốc ra làn khói đen. Chỉ nhìn thôi cũng biết là kịch độc. Vương Vũ thấy vậy, trong lòng lo lắng không thôi. Phan Nguyệt Cầm muốn giết người. Hắn chỉ là một tên võ phu, không muốn dính dáng đến mạng người. Nếu Phan Nguyệt Cầm chỉ bảo hắn đánh Cửu Cát một trận, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng giết người thì không được, mạng người là chuyện lớn, lỡ như Phan gia không gánh vác được cho hắn, hắn chẳng phải là chết oan uổng sao. Nghĩ vậy, Vương Vũ đảo mắt, định bụng giả vờ đau bụng để chuồn đi. Ép hắn ta uống đi. Phan Nguyệt Cầm thấy Vương Vũ đứng ngay ra đó, bèn quát. Còn ngay ra đó làm gì? Phan Nguyệt Cầm lại quát. Bởi vì đã nhận tiền của Phan Nguyệt Cầm, Vương Vũ không thể không làm theo, bất đắc dĩ bưng chén rượu độc lên, định ép Cửu Cát uống. Nhưng lý trí mách bảo hắn, nếu như hắn thật sự cho tên mù này uống chén rượu độc này, hắn sẽ phải đền mạng. Hắn làm sao có thể đánh đổi mạng sống của mình để lấy một lượng bạc chứ? Vương Vũ vẻ mặt khó xử, nói, Phan phu nhân. Chuyện này thuộc hạ. Bốp! Cửu Cát đột nhiên ra tay, đánh một chưởng vào chén rượu trên tay Vương Vũ. Lúc này, Vương Vũ đang mãi nhìn Phan Nguyệt Cầm, căn bản không chú ý đến Cửu Cát, càng không ngờ rằng Cửu Cát lại đột nhiên ra tay. Chén rượu bị Cửu Cát đánh trúng, rượu độc văng ra ngoài, rơi trúng vào miệng Vương Vũ. Khụ khụ khụ. Vương Vũ ho khan, lùi về sau ba bước, ngã xuống đất, tắt thở. Phan Nguyệt Cầm thấy vậy, sợ hãi lùi về sau, chỉ vào Cửu Cát, run rẩy nói, ngươi. Ngươi không phải mù. Tướng công của ta là ngươi giết. Cửu Cát giả mù là vì muốn nuôi tâm nhãn cổ, không phải vì giả bộ đáng thương, càng không phải vì giả mù mà bó tay bó chân, không dám đánh nhau. Hắn ra tay rất dứt khoát, tuyệt đối không chút do dự. Chỉ khi nào không có nguy hiểm, hắn mới giả vờ mù lòa để nuôi dưỡng tâm nhãn cổ. Đối mặt với Phan Nguyệt Cầm chỉ trích, Cửu Cát vẫn nhắm mắt ngồi yên trên ghế, không hề động đậy. Trên mặt Phan Nguyệt Cầm vẫn còn dấu vết do Cửu Cát đánh, Nếu như ả ta còn dám manh động, Cửu Cát không ngại dạy cho ả ta một bài học, để ả ta biết thế nào là lễ độ. Đúng lúc này, một đám bộ khoái mặc áo đen xông vào tửu lâu, nhìn thấy Phan Nguyệt cầm đầu tóc rối bù, vẻ mặt điên cuồng, Vương Vũ trúng độc chết ngay tại chỗ, còn có Cửu Cát đang nhắm mắt ngồi im thinh thiết. Bắt lấy hắn ta cho ta. Hắn ta không phải mù, tướng công của ta là do hắn giết. Hắn ta chính là hung thủ, nhìn thấy quan sai, Phan Nguyệt Cầm lập tức kêu oan. Nhiếp Kiếm Phong không để ý đến Phan Nguyệt Cầm, đi thẳng đến chỗ Vương Vũ, đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn ta. Đã chết. Hắn ta chết như thế nào? Là hắn ta, Phan Nguyệt Cầm lại nhảy dựng lên, chỉ vào Cửu Cát, lớn tiếng nói. Là hắn ta hạ độc, hắn ta không phải mù, tướng công của ta là do hắn ta hạ độc, còn các ngươi đứng đó làm gì? Mau bắt hắn ta lại cho ta, Phan Nguyệt Cầm tức giận nói. Bắt nữ nhân này lại, mang về nha môn. Nhiếp Kiếm Phong nghe vậy, lạnh lùng nói. Dạ, hai tên bộ khoái nghe vậy, lập tức tiến lên, áp giải Phan Nguyệt Cầm đi. Các ngươi làm gì vậy hả? Tên cẩu quan này. Dám bắt ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận, Phan Nguyệt Cầm lớn tiếng mắng chửi, nhưng không ai để ý đến ả ta. Sau khi Phan Nguyệt Cầm bị áp giải đi, trong tửu lâu yên tĩnh trở lại. Nhiếp Kiếm Phong không hỏi Cửu Cát, mà gọi tiểu nhị, trưởng quầy và hai vị khách có mặt lúc đó đến hỏi rõ tình hình. Mọi người đều thành thật khai báo sự việc. Thuốc độc là do Phan Nguyệt Cầm mang đến, ả ta muốn hạ độc Cửu Cát, nhưng lại bị Cửu Cát vô tình đánh bay chén rượu, rượu độc văng ra ngoài, rơi trúng người Vương Vũ, khiến Vương Vũ trúng độc mà chết. Sự việc đã rõ ràng. Hung thủ chính là Phan Nguyệt Cầm. Phan Nguyệt Cầm bị bắt vào nha môn, nhưng vẫn giữ thái độ ngông cuồng, hống hách. Lúc này, Phan Nguyệt Cầm phạm tội giết người, mà Phan gia cũng đang trong tình thế yếu hơn so với Trương gia. Hứa Đình Trưởng đoán rằng Phan gia không có thế lực gì, càng không có quan hệ gì với Võ Tiên Thế gia, chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi, cho nên đối với Phan Nguyệt Cầm dám phun nước bọt vào mặt mình, hắn ná Đình Trưởng không hề khách khí. Hắn ta lệnh cho người ta mang gông xiềng đến, trói chặt Phan Nguyệt Cầm lại. Chiếc gông gỗ nặng 50 cân đè lên người Phan Nguyệt Cầm, khiến nàng ta không thể đứng thẳng người nổi. Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú nghe tin Phan Nguyệt Cầm bị bắt, vội vàng đến nha môn, nhưng lại bị cản lại. Nếu Phan gia có thế lực, Hứa Đình Trưởng sẽ nể mặt mà đối xử tử tế với Phan Nguyệt Cầm, nhưng đáng tiếc là Phan gia chỉ có tiền, không có quyền. Cho nên Hứa Đình Trưởng muốn cho Phan gia biết thế nào là uy phong của mình. Mãi đến tận chiều, Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú mới được vào ngục giam thăm Phan Nguyệt Cầm. Hứa Đình Trưởng cố tình làm vậy, để cho hai người bọn họ biết kết cục của việc đắc tội với mình. Trong ngục giam, Phan Nguyệt Cầm đã thay bộ đồ tù nhân bẩn thỉu, tóc tai rối bù, hai mắt vô hồn, nhìn thấy Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú, nàng ta cũng không có sức để đứng dậy. Cơ thể ả run rẩy, cố gắng chống đỡ chiếc gông gỗ nặng 50 cân, lưng ả như muốn gãy ra, ả chưa từng phải chịu khổ như vậy. Cứu! Cứu ta! Mau cứu ta ra ngoài! Nhìn thấy Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú, Phan Nguyệt Cầm cố hết sức kêu cứu. Giọng nói yếu ớt, khàn đặc, hiển nhiên là ả đã kêu đến khản cả giọng. Nhìn Phan Nguyệt Cầm luôn hoạt bát, lanh lợi giờ đây tiều tụy, thảm hại như vậy, Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú không khỏi rơi nước mắt. Đình Trưởng chỉ là một chức quan nhỏ, không có quyền xử án mạng, nhưng lại có quyền bắt giữ hung thủ, hơn nữa còn có thể dùng hình phạt với hung thủ. Hứa Đình Trưởng dùng gông xiềng để trói Phan Nguyệt Cầm, không cho ả ăn uống, 3 ngày sau, Phan Nguyệt Cầm chắc chắn sẽ chết trong ngục. Đến lúc đó, cho dù Phan gia có kiện cáo, Hứa Đình Trưởng cũng có thể đổ lỗi cho Phan Nguyệt Cầm chết vì bệnh, không liên quan đến mình. Từ xưa đến nay, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Thà đắc tội với Diêm Vương, cũng đừng chọc giận tiểu quỷ. Nguyệt Cầm muội muội, muội đừng sợ, muội cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, tỷ đã cho người đi báo cho đại tỷ rồi, đại tỷ sẽ đến cứu muội. Mạnh Ngọc Nương lau nước mắt, nói. Cho Hứa Đình Trưởng bạc. Bảo hắn ta thả ta ra. Ta sắp bị ép chết rồi. Thật sự sắp chết rồi. Phan Nguyệt Cầm cầu xin. Nghe vậy, Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú đều lộ vẻ khó xử, nếu có thể dùng tiền để giải quyết, bọn họ đã sớm làm rồi. Vấn đề là hiện tại, Hứa Đình Trưởng không muốn gặp mặt bọn họ, bọn họ có muốn đưa tiền cũng không có cách nào. Ta sắp chết rồi. Các ngươi đừng tiếc tiền nữa, chờ ta ra ngoài, ta sẽ trả các ngươi gấp đôi. Phan Nguyệt Cầm khóc lóc nói. Trong tay mỗi vị phu nhân của Phan gia đều có một số tiền riêng, trong đó, đại phu nhân Hà Thục Hoa là người có nhiều tiền nhất, tiếp theo là nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương, bởi vì bà ta là người quản lý chi tiêu trong nhà, cho nên cũng có không ít tiền. Lý Tuệ Tú và Phan Nguyệt Cầm chỉ là thiếp thất, không có nhiều tiền, nhưng cũng có 200-300 lượng. Chính vì có tiền trong tay, cho nên Phan Nguyệt Cầm mới có thể sống một cách tùy hứng, không kiêng nể ai như vậy, kết quả là tự rước họa vào thân. Nguyệt Cầm, muội cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, đại tỷ nhất định sẽ nghĩ cách cứu muội. Ta không đợi được đến lúc đó đâu. Phan Nguyệt Cầm khóc lóc nói. Đã đến giờ rồi. Hai tên ngục cốt đi đến, lạnh lùng nói, sau đó kéo Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú ra ngoài. Làm phiền hai vị đại ca chiếu cố muội muội của ta nhiều hơn. Lúc đi ngang qua hai tên ngục tốt, Mạnh Ngọc Nương len lén nhét cho mỗi người bọn họ một thỏi bạc, nhỏ giọng nói. Hai tên ngục cốt nhận tiền, có thật lòng chăm sóc Phan Nguyệt Cầm hay không, Mạnh Ngọc Nương cũng không biết, chỉ có thể cầu trời khấn Phật, hy vọng Phan Nguyệt Cầm không xảy ra chuyện gì. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Từ Lâm Giang Thành đến Trấn Liễu Dương chỉ mất nửa ngày đường, người được phái đi báo tin là sáng sớm xuất phát, theo lý mà nói, buổi tối sẽ quay về. Thế nhưng, Mạnh Ngọc Nương và Lý Tuệ Tú đợi mãi, đến tối muộn cũng không thấy ai quay về. Thực ra, chuyện này cũng rất bình thường. Hà Thục Hoa là trưởng quầy của Kỳ Hoàng Đường, bình thường rất bận rộn, hơn nữa, Phan Trường Vân mới qua đời, Hà Thục Hoa phải lo liệu tang lễ, càng thêm bận rộn. Cho nên, mãi đến tối, Hà Thục Hoa mới gặp được người Mạnh Ngọc Nương phái đến báo tin. Hà Thục Hoa không thể nào nửa đêm nửa hôm chạy về Trấn Liễu Dương được, cho dù có về cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bất đắc dĩ, Hà Thục Hoa đành phải đợi đến sáng hôm sau, sau đó lập tức đến phủ thành chủ, nhờ Tào Tri Phủ hỗ trợ. Tào Tri Phủ sau khi biết chuyện, lập tức phái tâm phúc của mình là Lý Văn Tri đến Trấn Liễu Dương một chuyến, bảo Hứa Đình Trưởng thả người. Lý Văn Tri nhận lệnh, lập tức lên đường đến Trấn Liễu Dương. Nhưng khi Lý Văn Tri đến Trấn Liễu Dương thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Lý Văn Tri đến nha môn, gặp Hứa Đình Trưởng, sau đó, Hứa Đình Trưởng mới chịu thả người. Khi Phan Nguyệt Cầm được đưa về Phan gia thì đã là xế chiều. Bị bỏ đói suốt một ngày một đêm, Phan Nguyệt Cầm đã thoi thóp, hơi thở mong manh. Nàng ta được đưa về phòng, nằm trên giường. Đến tối, Phan Nguyệt Cầm đột nhiên tỉnh lại, ả xuống giường, đi đến phòng Lý Tuệ Tú. Tỷ tỷ. Phan Nguyệt Cầm nhào vào lòng Lý Tuệ Tú, ôm chặt lấy Lý Tuệ Tú, không muốn buông tay. Muội muội. Không sao rồi, về nhà là tốt rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lý Tuệ Tú an ủi. Phan gia có bốn vị phu nhân, trong đó, Lý Tuệ Tú và Phan Nguyệt Cầm có quan hệ thân thiết nhất. Tỷ tỷ. Muội. Muội có chuyện muốn nói với tỷ. Phan Nguyệt Cầm lau nước mắt, nói. Muội nói đi. Có chuyện gì thì cứ nói với tỷ. Là muội sai rồi. Muội đã quá tùy hứng, quá kiêu ngạo. Gây thêm phiền phức cho tỷ, cho nhị tỷ và đại tỷ. Sau này muội sẽ không như vậy nữa. Phan Nguyệt Cầm khóc lóc nói. Không sao, muội biết sai là tốt rồi. Lý Tuệ Tú vội vàng nói. Chuyện thứ hai. Trương Cửu Cát. Hắn ta không phải mù thật. Tướng công. 89/10 là chết trong tay hắn ta. Nhưng tỷ đừng đi tìm hắn ta báo thù. Càng đừng vạch trần chuyện hắn ta giả mù. Tướng công bạc tình bạc nghĩa, có bốn người chúng ta rồi mà vẫn không biết đủ, còn muốn đi trêu chọc thê tử của người khác. Bị người ta đánh chết cũng là đáng đời. Chúng ta không cần phải vì một người đàn ông như vậy mà đi đắc tội với loại người như hắn ta. Phan Nguyệt Cầm nghiêm túc nói. Muội yên tâm. Tỷ sẽ không đi tìm Trương Cửu Cát gây chuyện đâu. Lý Tuệ Tú nghe vậy, vội vàng nói. Còn có một chuyện. Là chuyện quan trọng nhất. Phan Nguyệt Cầm nói đến đây, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Muội nói đi. Sau khi tướng công qua đời, tỷ không cần phải ở lại Phan gia nữa. Chúng ta chỉ là thiếp thất, ở lại Phan gia cũng chỉ chịu ấm ức mà thôi. Đây là chìa khóa rương trang sức của muội, bên trong có hơn 300 lượng bạc, tỷ cầm lấy mà dùng. Rồi tìm một người đàn ông tốt mà gả đi. Đừng ở lại Phan gia nữa. Phan Nguyệt cầm run rẩy lấy từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Lý Tuệ Tú. Gương mặt nàng ta càng lúc càng đỏ, hơi thở gấp gáp. Muội muội, muội đang nói gì vậy? Đây là bạc của muội, tỷ không thể nhận. Lý Tuệ Tú thấy vậy, vội vàng từ chối. Phan Nguyệt cầm không nói gì, nắm chặt lấy tay Lý Tuệ Tú, nhét chiếc chìa khóa vào tay Lý Tuệ Tú. Phục. Phan Nguyệt cầm đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Ả biết, mình sắp chết rồi. Người sắp chết, lời nói ra cũng thiện lương hơn. Những chuyện trước kia không hiểu, bây giờ cũng đã hiểu. Nguyệt cầm. Muội. Lý Tuệ Tú thấy vậy, sợ hãi kêu lên. Phan Nguyệt cầm bị thương quá nặng, không thể qua khỏi, ả chết ngay trong đêm đó. Phan gia lại một lần nữa chìm trong đau thương. Lúc Phan Trường Vân được chôn cất, Lý Tuệ Tú đã rơi nước mắt, nhưng lúc Phan Nguyệt cầm được chôn cất, Lý Tuệ Tú không hề rơi một giọt nước mắt nào. Bởi vì nàng ta biết, đối với Phan Nguyệt cầm mà nói, chết đi chính là giải thoát. Nỗi đau cùng cực, phẫn hận tột cùng. Căn bản không thể rơi lệ. Lần này, vì quá bận rộn nên Hà Thục Hoa chỉ trở về Liễu Dương Trấn một ngày để lo liệu tang sự cho Phan Nguyệt cầm. Tang lễ được tổ chức qua loa, thậm chí còn đơn giản hơn cả tang lễ của Phan Trường Vân. Lý Tuệ Tú nhiều lần nhắc đến chuyện báo thù cho Hứa Truyền Nhân, nhưng cả đại tỷ Hà Thục Hoa và nhị tỷ Mạnh Ngọc Nương đều không đáp lại, xem ra họ không có ý định báo thù cho Hứa Truyền Nhân. Nhìn theo xe ngựa của Hà Thục Hoa rời đi, Lý Tuệ Tú cảm thấy một nỗi lạnh lẽo khó tả. Tình tỷ muội rốt cuộc cũng chỉ là thứ phù du, muốn báo thù cho muội muội chỉ có thể dựa vào chính mình. Phố Tiểu Vinh, tiệm thịt heo của Trương Đồ Tể. Lý Tuệ Tú mặc đồ đen, đeo mạng che mặt, tìm đến Trương Đồ Tể, gã béo mập, da dẻ bóng nhảy, vẻ mặt bỉ ổi. Trương Đồ Tể nhìn chằm chằm vào thân hình nóng bỏng của Lý Tuệ Tú, bàn tay thô kệch không an phận sờ soạn. Ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Lý Tuệ Tú đi thẳng vào vấn đề. Ta chỉ giết heo, không giết người. Trương Đồ Tể lắc đầu từ chối. Ta cho ngươi 300 lượng bạc. Lý Tuệ Tú lấy ra toàn bộ số tiền mình có. Không được, ta là đồ tể, không phải sát thủ. Trương Đồ Tể kiên quyết từ chối. Nếu ngươi giết hắn, ta nguyện cùng ngươi chung chăn gối. Hả? Ý ngươi là ngủ chung giường sao? Mắt Trương Đồ Tể sáng lên. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi giết hắn. Giết ai? Hứa Truyền Nhân. Lý Tuệ Tú lạnh lùng nói. Hứa Truyền Nhân là ai? Trương Đồ Tể sờ cái đầu trọc lóc, hắn căn bản chưa từng nghe đến cái tên này. Là Hứa Đình Trưởng. Không không không. Ta không dám giết quan. Trương Đồ Tể vội vàng lắc đầu. Vì sao? Giết quan là trọng tội, chắc chắn sẽ bị truy cứu, muốn giết chỉ có thể giết thường dân. Trương Đồ Tể híp mắt nói. Thời buổi loạn lạc này, thường dân mất tích là chuyện thường, chỉ cần ra tay sạch sẽ một chút thì sẽ không có vấn đề gì. Ta chỉ cần Hứa Truyền Nhân phải chết, Lý Tuệ Tú nghiến răng nghiến lợi nói. Không được, Trương Đồ Tể kiên quyết từ chối. Vài ngày sau, Lý Tuệ Tú lại một mình đến tiệm thịt tìm Trương Đồ Tể. Ta sẽ không giết quan đâu. Trương Đồ Tể nói trước, xem ra hắn vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Nếu ngươi sợ giết quan, vậy thì ta không ép, ta muốn ngươi giúp ta giết vài người thường. Giọng Lý Tuệ Tú vẫn lạnh lùng như trước. Ai? Ta cũng không biết, nhưng ta sẽ sắp xếp cho các ngươi gặp mặt. Ánh mắt Lý Tuệ Tú lóe lên tia điên cuồng. Có võ công không? Không. Được, nhưng mà ta muốn ngủ với ngươi trước đã. Trương Đồ Tể đưa ra yêu cầu. Lý Tuệ Tú siết chặt nắm đấm, tên Trương Đồ Tể này thật không dễ dụ, xem như bị chó cắn một cái vậy. Được, Lý Tuệ Tú cắn răng đồng ý, yên tâm, Trương Tam ta đã nhận lời thì nhất định sẽ làm. Trương Đồ Tể vỗ ngực nói. Đêm đó, cháu trai của Trương Tam là Trương Bưu ghé mắt vào khe cửa, nghe lén suốt đêm. Sáng hôm sau, Trương Đồ Tể vác theo dao mổ heo, rời khỏi Liễu Dương Trấn từ sớm. Hắn chặn một chiếc xe ngựa giữa đường, trong xe có hai người lớn, một già một trẻ, và hai đứa trẻ. Mỗi nhát dao là một sinh mạng. Nửa ngày sau, tin tức truyền đến tai Hứa Đình Trưởng. Nghe xong, Hứa Đình Trưởng hai mắt tối sầm, ngất xỉu tại chỗ. Người chết là mẫu thân 80 tuổi của hắn, là người vợ đã cùng hắn trải qua bao sóng gió cuộc đời, còn có hai đứa con thơ dại. Khi Hứa truyền nhân tỉnh lại, cả người như mất hồn. Đây không phải là cướp bóc, rõ ràng là trả thù. Hứa truyền nhân làm quan nhiều năm, luôn lấy lòng người trên, dẫm đạp kẻ dưới, chưa từng đắc tội với ai, ngoại trừ Phan gia. Hắn ép chết Phan Nguyệt Cầm, kết quả cả nhà bị giết. Báo ứng đến nhanh như vậy. Phan gia không phải là người hắn có thể trêu vào, nhưng hắn lại ngu ngốc chọc giận họ. Phan gia thế lực ngập trời, muốn tìm được người nhà của hắn dễ như trở bàn tay, sau đó giả truyền tin tức, dụ người nhà hắn đến Liễu Dương Trấn, cuối cùng phái sát thủ giết sạch. Hứa truyền nhân vừa phẫn nộ vừa đau khổ, lại thêm phần tự trách. Trong nhà xác, Hứa truyền nhân ngồi bên cạnh bốn cổ quan tài, bóng lưng cô độc, thê lương. Phan gia ra tay quá tàn độc, giết sạch cả nhà hắn, không chừa một ai. Thù này nhất định phải báo, nhưng phải báo như thế nào, Hứa truyền nhân chỉ là một tiểu lại, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào là chút quyền lực ít ỏi, mà muốn sử dụng quyền lực, phải có thời cơ. Quyền lực quá nhỏ bé. Tóc Hứa truyền nhân rụng dần, hắn không nghĩ ra cách nào để báo thù, nếu không phải lý trí mách bảo, hắn đã vác dao xông vào Phan gia rồi. Báo thù, tiệm thịt heo. Ngươi làm tốt lắm. Lý Tuệ Tú mặc đồ đen, hài lòng nói, giọng nói tràn đầy sự hả hê. Vậy khi nào thì ngươi gả vào đây? Chưa được. Ngươi giết chưa đủ. Lý Tuệ Tú căn bản không muốn gả cho Trương Đồ Tể, nàng cố ý làm khó hắn. Ngươi còn muốn ta giết ai? Trương Đồ Tể hỏi. Một tên mù. Ý ngươi là tên mù của Trương gia. Lý Tuệ Tú gật đầu. Được. Nhưng hắn ta là người cuối cùng. Nếu ngươi còn muốn giết ai nữa, ta sẽ giết ngươi. Trương Đồ Tể lạnh lùng nói. Đêm đó, Trương phủ. Trương Tam trèo tường vào phủ. Đây là một tiểu viện bẩn thỉu, trong sân còn có gà. Một phụ nữ béo mập đang rửa bát trong bếp. Cửu Cát là thiếu gia, chắc chắn sẽ không ở đây. Trương Tam tuy hung ác nhưng cũng không muốn giết người bừa bãi, hắn chỉ muốn giết Cửu Cát. Trương Tam lặng lẽ rời khỏi tiểu viện, đi đến một tiểu viện khác. Đây là chỗ ở của Trương Hiếu Kính, ông ta đã rời khỏi đây nửa tháng, tiểu viện cũng trống không. Tiểu viện cuối cùng là nơi ở của Cửu Cát. Lúc này đã là nửa đêm, Cửu Cát đã ngủ, đèn trong tiểu viện đã tắt. Trương Tam phát hiện một nha hoàn đang ngủ say ở tầng 1. Là nha hoàn thông phòng. Tên mù Cửu Cát kia vậy mà có nha hoàn thông phòng. Không sai rồi. Tên mù cho rằng heo biết đứng đi kia chắc chắn đang ở trên lầu. Nghĩ cũng lạ, tên mù kia cũng thú vị, giết hắn thì hơi tiếc, nhưng không còn cách nào khác. Vì muốn có được Lý Tuệ Tú, Trương Tam phải giết Cửu Cát. Hắn rón rén đi lên lầu 2. Căn phòng tối om. Tuy là ban đêm, nhưng nhờ ánh trăng, Trương Tam vẫn có thể nhìn thấy một chút, nhưng căn phòng này ngay cả ánh trăng cũng không lọt vào được. Đột nhiên, hắn cảm giác có một bóng đen lao đến. Phật, một vật gì đó lao đến trước mặt, sau đó hắn thấy ngực lạnh toát, như bị dao đâm trúng. Choang, con dao rơi xuống đất. Trương Tam mặc áo da trâu, rất dày và dai. Phi đao của Cửu Cát chỉ đâm thủng áo da, không gây ra thương tích gì cho hắn. Chết đi, Trương Tam vung đao chém về phía bóng đen lùi lại. Hắn chém thêm hai nhát, nhưng không trúng. Trầm, căn phòng quá tối, hắn đâm sầm vào bàn, cái bàn vỡ tan. Vèo, lại một con dao bay đến. Lần này, Trương Tam nghe thấy tiếng động, vội vàng vung đao về phía sau. Choang, phi đao bị đánh bay. Cửu Cát giật mình, không ngờ Trương Tam có thể chặn được phi đao của mình trong bóng tối, còn có thể đâm vỡ cả bàn. Tên này võ công không tệ, đang lúc Cửu Cát định bôi độc lên con dao thứ ba. Trương Tam ngã lăn ra đất. Con dao đầu tiên đã đâm thủng áo da, xuyên qua da thịt, chỉ trong nháy mắt, trận đấu đã kết thúc. Thấy Trương Tam ngã xuống, Cửu Cát vẫn đứng im tại chỗ, không tiến lên. Hắn dùng con dao trong tay lau đi giọt nước mắt trên mặt, sau đó lại ném một nhát về phía đùi Trương Tam. Phật, chân không có gì bảo vệ. Con dao găm sâu vào đùi. Trương Tam nằm im bất động, rõ ràng đã trúng độc. Công tử, xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng đánh nhau, tiếng bàn ghế đổ vỡ khiến nha hoàn Tiểu Thúy tỉnh giấc, nàng vội vàng chạy lên lầu, run rẩy hỏi. Không có gì. Có kẻ đột nhập muốn giết ta, đã bị ta đánh bại rồi. Cửu Các thản nhiên nói. Có. Có cần báo quan không? Chuyện giang hồ, không cần báo quan. Vậy, có cần ta làm gì không? Tiểu Thúy ngập ngừng hỏi. Cửu Các liếc nhìn nàng, nha đầu này đang muốn bày tỏ lòng trung thành đây mà. Hắn định bảo nàng đi ngủ tiếp, nhưng lại đổi ý, miệng lưỡi của ngươi lanh lợi đấy. Đa tạ công tử. Tiểu Thúy khó hiểu. Công tử nói vậy là sao? Nàng len lén liếm môi, trong lòng có chút chờ mong. Lát nữa sẽ có chút ồn ào, chắc là hắn ta sẽ tỉnh. Cửu Các bình tĩnh nói. Dạ. Tiểu Thúy đáp, trong lòng thầm nghĩ. Thì ra đàn ông đều giống nhau, thích thể hiện trước mặt người khác. Ngươi đứng sau lưng ta, giả giọng người khác, hỏi xem ai phái hắn đến. Cửu Các dặn dò. A, Tiểu Thúy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra công tử muốn nàng giả giọng. Ngươi giả giọng ai giống nhất? Dạ. Giọng của Hàn Ngọc Nhi và lão gia là giống nhất, những người khác thì ta chưa luyện bao giờ. Tiểu Thúy đáp. Ngươi còn có thể giả giọng lão gia? Dạ. Giả thử xem. Cửu Các, con ta, thật là đáng sợ. Giọng nói khàn khàn, trầm đục của Tiểu Thúy vang lên, giống hệt giọng của Trương Hiếu Kính. Được rồi. Lát nữa ngươi hãy dùng giọng của lão gia hỏi hắn ta. Dạ. Khoan đã. Để ta suy nghĩ chút. Cửu Các đang định ra tay thì dừng lại. Hay là đợi tên mập này tỉnh lại rồi ta sẽ dạy ngươi, bây giờ ngươi đi lấy cho ta một chiếc chiếu. Dạ. Tiểu Thúy vội vàng chạy xuống lầu lấy chiếu. Cửu Các lật người Trương Tam lại, để hắn nằm úp xuống chiếu. Sau đó, hắn dẫm chân lên lưng Trương Tam, dùng chính con dao của hắn đâm vào mắt cá chân phải, xoay mạnh một cái, sau đó đâm thẳng vào trong. Máu tươi chảy đầm đìa. Gân chân đã bị đứt lìa. Cửu Các chưa từng mổ heo, nên động tác có phần thô bạo, hắn chỉ biết đâm dao vào khớp xương, sau đó xoay mạnh. Võ công của Trương Tam kém xa Ôn Đạo Nhân. Cho đến bây giờ, Ôn Đạo Nhân là người duy nhất trúng tâm nhãn cổ độc mà vẫn có thể nói chuyện được. Sau khi phế bỏ tứ chi của Trương Tam, Cửu Các dùng dao khoét hai mắt hắn. Làm xong tất cả, máu đã chảy lên láng cả chiếu. Nhưng Trương Tam vẫn chưa tỉnh lại. Không còn cách nào khác. Chỉ có thể dùng giải dược. Cửu Các lấy bô của mình từ gầm giường ra, tuy đã hết sạch, nhưng chắc chắn vẫn còn sót lại một chút. Một giọt dung dịch màu vàng kim. Nhỏ vào hai hốc mắt đang rỉ máu của Trương Tam. Trương Tam giật nảy mình, bỗng nhiên tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, hắn đã cảm thấy đau đớn tột cùng. A, hắn hét lên thảm thiết, cố gắng lật người lại. Sau đó, hắn cố gắng ưỡn eo để ngồi dậy. Nhưng tay chân đã bị phế, giờ hắn chỉ là một phế nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.